Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 148, đánh chết, góc truyện audio.com, hoàn toàn là kim chi khí va chạm, nhất cuồng dã đọ sức kim thuẫn nện ở cái kia tròn trên bàn, phát ra nổ vang thanh âm, hư không đều đang run sợ, mảng lớn màu đen hỏa hoa bị sát ra, nhấc lên hoàn toàn do kim chi khí hình thành vòi rồng, tàn sát bừa bãi phương viên vài dặm phạm vi. Tô Nham lúc này đây đem Bạch Hổ Cương Kim Quyết sở hữu tất cả uy lực toàn bộ phát huy đi ra, kim thuẫn không biết chịu tải bao nhiêu lực lượng. Cái kia không gian thú kim sắc mâm tròn tại Tô Nham áp bách phía dưới kịch liệt run rẩy, bất quá cái này mâm tròn tựa hồ phi thường cứng cỏi, cùng không gian thú bổn mạng tương quan. Tô Nham cái này đủ để đập chết mảng lớn linh vũ cảnh cường giả một kim thuẫn, vậy mà cũng là không có ở cái kia tròn trên bàn lưu lại chút nào ấn ký, trong nội tâm không khỏi chấn động. Cái kia không gian thú càng kinh hãi hơn, thất sắc kim sắc mâm tròn mặc dù không có đã bị thương, nhưng là cả người hắn đã bị Tô Nham cái chủng loại kia cương mãnh lực đạo thân hình không cách nào ổn định, lại bị nện xuống tầm hơn 10 trượng. Không gian thú quả thực khiếp sợ đã đến khó có thể kèm theo tình trạng, so đấu lực lượng, hắn vậy mà sẽ thua bởi một cái tiểu bất điểm, là trọng yếu hơn là cái kia tiểu bất điểm tu vi còn không có là tự nhiên mình cao thâm. Người tại sao có thể có như vậy lực lượng cường đại, ngươi kim chi khí vì sao có thể áp chế ta? Không gian thú hai mắt tách ra kim quang, quả thực không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm, nếu như nói lực lượng của đối phương trên mình còn có thể lại để cho hắn tiếp nhận, như vậy đồng dạng kim chi khí lại muốn bị đối phương áp chế tự quá kinh khủng. Kim cấp bậc tướng, cũng không gì hơn cái này, nếu như ngươi tự chút bổn sự ấy, hôm nay chỉ sợ kim hạch nếu không bảo vệ. Tô Nham căn bản không đi trả lời không gian thú vấn đề, thiểm điện bộ bước ra kim thuẫn lần nữa nện xuống dưới, đối phó kim thuộc tính không gian thú, không có gì so Bạch Hổ Cương Kim Quyết thích hợp hơn rồi, còn nữa Tô Nham cũng là muốn lấy lợi dụng cùng nguyên vũ cảnh cường giả ở giữa chiến đấu khai tăng lên chính mình chiến lực cùng Bạch Hổ Cương Kim Quyết uy lực. Người tuy nhiên có thể khắc chế ta, nhưng là muốn đánh chết bổn tướng quân, quả thực là si tâm vọng tưởng, trước đánh tan bổn tướng quân vốn tên là La Bàn rồi nói sau, ta ngược lại muốn nhìn là ngươi cái kia kim thuẫn lợi hại, hay vẫn là bổn tướng quân bổn mạng La Bàn càng tốt hơn. Cái này không gian thú tướng quân cũng là động tức giận, hắn cùng với lưỡi dao sắc bén bộ là quanh năm chinh chiến, không biết sức chiến đấu cỡ nào cường đại, hôm nay gặp phải một cái tu vi còn không bằng chính mình tiểu quái vật, nếu là bại xuống dưới, về sau tại trong bộ là cũng không cần lăn lộn. Ngao tương đương, không gian thú phát ra cực lớn gầm rú, âm thanh triệt khắp nơi, bổn mạng La Bàn đột nhiên biến lớn, biến thành nguyên lai gấp đôi lớn nhỏ, hơn nữa càng thêm ngưng thực cùng trầm trọng, tại trong hư không lưu lại kim sắc tàn ảnh, lần nữa hướng về Tô Nham kim thuẫn va chạm mà đi. Rầm rầm rầm, hai cái cương mãnh ra hòa trình diễn một hồi xích lõa khỏa thân vật lộn chiến, tuy nhiên không phải thân thể tương bác nhưng là cũng không xê xích gì nhiều. Tô Nham càng đánh càng hăng, Bạch Hổ Cương Kim Quyết càng sử dụng càng là thuần thục, trong tay kim thuẫn cũng là càng ngày càng kiên cố, không ngừng hướng về không gian thú bổn mạng La Bàn công kích. Két sát, rồi đột nhiên, một tiếng, góc truyện audio.com. Két sát giòn vang, tại Tô Nham cuồng oanh loạn tạc phía dưới cái kia không gian thú rốt cục đề kháng không nổi, bổn mạng La Bàn bị đánh ra từng đạo rõ ràng có thể thấy được vết rạn. Ha ha, ngươi không được, Tô Nham khí thế ngập trời, chiến ý càng cao hơn ngang, giơ cao lên kim thuẫn lần nữa nện đem xuống. Phanh, lần này, ngưng tụ Tô Nham sở hữu tất cả lực lượng, vậy mà đem cái kia không gian thú vốn tên là La Bàn cho nện trở thành mảnh vỡ, cái kia không gian thú thân thể cao lớn bất trụ lắc lư, rất rõ ràng là nhận được trọng thương. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, ngươi vậy mà đánh nát bổn mạng của ta La Bàn, đây quả thực không thể tưởng tượng. Cái kia không gian thú thật sự giật mình rồi, rốt cuộc không cách nào bình tĩnh, bổn mạng La Bàn bị đánh nát, bản thể hắn cũng là ngay tiếp theo thu được kịch liệt chấn động, kim chi khí hỗn loạn, xuất hiện không cách nào ngưng tụ hiện tượng, trong nội tâm làm cho người ta sợ hãi tới cực điểm, hiện tượng như vậy tại trước kia là chưa từng có xuất hiện qua đấy. Không có gì không có khả năng, ta có thể đủ đánh nát của ngươi bổn mạng La Bàn, cũng có thể đánh nát đầu của ngươi. Tô Nham khí thế cường hoành, đây là hắn chính thức trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng nguyên vũ cảnh cường giả chiến đấu, hắn phi thường quý trọng lần này cơ hội, giờ phút này chiếm cứ thượng phong, tự nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cái này không gian thú, nếu là có thể đủ đem cái này kim tướng cho giết chết, luyện hóa hắn kim hạch, không biết mình Bạch Hổ Cương Kim Quyết sẽ trở thành vừa được như thế nào tình trạng. Tiểu quái vật, ngươi thật sự chọc giận bổn tướng quân, tựu cho ngươi biết một chút về bổn tướng quân chân thật thủ đoạn, xa xa không phải ngươi có thể tưởng tượng, kim sóng đào cát. Không gian thú tướng quân động tức giận, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà đánh ra một loại cùng loại với vũ kỹ năng lực, theo không gian thú gầm rú, phương viên 10 dặm trong phạm vi kim chi khí rồi đột nhiên trở nên vô cùng táo bạo. Sau một khắc, kim chi khí lẫn nhau ngưng tụ, hướng về chính giữa dựa sát vào, hình thành mắt thường có thể thấy được cát vàng. Những này cát vàng, mỗi một hạt đều dị thường sắc bén, cát vàng cuồng loạn nhảy múa, xuyên thấu hết thảy. Rầm ào ào, dùng không gian thú làm trung tâm, vô số cát vàng hình thành một cái cự đại vòng xoáy, cát vàng xoay tròn, che đậy hết thảy, cũng che đậy không gian thú. Thật là lợi hại cát vàng, rất cường đại xuyên thấu lực, xem ra không thích hợp tuyệt chiêu thì không được rồi. Tô Nham con mắt quang chớp động, không gian thú đột nhiên sử xuất một chiêu này, dị thường cường đại, nếu như không gian thú mang theo người cát vàng vòng xoáy hướng về chính mình vọt tới, mặc dù có kim thuẫn cũng khó đối phó. Tô Nham bàn tay một phen, thái cực đồ trống rỗng xuất hiện, hắn thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào thái cực đồ âm dương nhãn ở bên trong, cùng ngũ hành hợp nhất, hóa thành thái cực đồ trung tâm, thái cực đồ tại Tô Nham tu luyện thành bạch hổ cương kim quyết, đạt tới ngũ hành viên mãn về sau, uy lực so với trước không biết to được bao nhiêu. Huống chi thái cực đồ tại không gian phong bạo bên trong trải qua cuồng mãnh phong bạo rèn luyện, không thể phá vỡ, mặc dù không gian thú cát vàng vòng xoáy cũng không thể đối với hắn tạo thành chút nào tổn thương. Tiểu quái vật nhận lấy cái chết, không gian thú âm thanh như kinh lôi. Góc truyện audio.com, bản thể mang theo người cát vàng vòng xoáy điên cuồng hướng về Tô Nham rảo sát mà đến. Màu hồng đỏ thẫm thái cực đồ khẽ quấn, trực tiếp tiến vào cát vàng vòng xoáy bên trong, tùy ý vô số cát vàng bùm bùm cách cách đập nện, cũng không thể đủ đối với thái cực đồ tạo thành chút nào tổn thương. Ha ha, đại quái vật, ngươi cái này cát vàng đối với ta là không có tác dụng đâu. Tô Nham cao giọng cười to, hắn đứng thẳng thái cực đồ bên trong, cùng pháp bảo hợp nhất, hắn bấm tay gảy nhẹ thái cực đồ trung ương âm dương tuyến xoát lao ra, hướng về không gian thú thiết cắt đi qua. Âm dương tuyến chặt đứt hết thảy, đem xoay tròn cát vàng đều cho cắt khô, rất nhanh là đi tới không gian thú phụ cận. Đây là vật gì? Không gian thú con mắt run lên, tại đây phiến kim thế giới bên trong, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngoại trừ kim sắc bên ngoài mặt khác nhan sắc mà màu xanh biếc âm dương tuyến lại lộ ra như vậy chướng mắt. Âm dương tuyến tốc độ quá nhanh, thoáng qua đã đến phụ cận, không gian thú đã không có suy nghĩ thời gian, bất quá hắn đối với cái này một căn lục sắc dây nhỏ cũng chẳng hề để ý, trực tiếp duỗi ra bàn tay lớn hướng về âm dương tuyến chào tới. Thật sự là không biết sống chết, nhìn thấy không gian thú cử động, Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia trào phúng giống như mỉm cười, sau một khắc chỉ nghe xẹt một tiếng, không gian thú bàn tay ngay tiếp theo cánh tay đều bị âm dương tuyến cho chặt đứt. Cái gì? Không gian thú kinh hô, bất quá Tô Nham cũng không định cho hắn cơ hội phản ứng, thái cực đồ lập tức phóng đại tầm hơn 10 trượng, cuộn tất cả lên, lập tức liền đem khổng lồ kia không gian thú cho bao khỏa. A hát a hát a hát, thê lương kêu thảm thiết bị thái cực đồ bao khỏa không gian thú, giống như lâm vào cực lớn trong lồng giam, cường hoành luyện hóa chi lực tác dụng đến trên người hắn, suy yếu thực lực của hắn, mặt khác Tô Nham đứng thẳng âm dương nhãn, không ngừng đánh ra cương mãnh công kích nhân bảo hợp nhất về sau, Tô Nham chiến lực đã vượt ra khỏi không gian thú, hôm nay không gian thú bị thái cực đồ bao khỏa, còn lại chỉ sợ tựu về sau bị Tô Nham luyện hóa một cái kết quả. Cách chương.